Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, Thiên Đường Chi Địa. Vương Giáo Úy, Vương Đông bọn hắn là càng giết càng nhẹ nhàng vui vẻ. Tụ tập ở chỗ này chiến sĩ cũng nhiều hơn. Bọn hắn từ mặt biển giết tới đáy biển, từ đáy biển giết tới hư không đục xuyên chim bay. Đi tới chỗ nào nơi đó chính là lưỡi mác bạn huyết. Thi hài đầy đông, trận này công thành chỉ là 3 ngày 2 ngày liền sẽ phát sinh một lần ma sát nhỏ. Cơ hồ đều là thần hỏa, thần luân, kim đan cảnh giới đại yêu cùng nhân tộc chiến sĩ chém giết. Tất cả mọi người tạo thành ăn ý, cơ hồ đều không có như ý tồn tại xuất thủ. Cứ như vậy đại chiến sau gần nửa ngày hải tộc lui về. Chỉ để lại vô tận thi hài cùng nhuộm đỏ mặt biển vô tận máu tươi. Bạch hổ quân đoàn các chiến sĩ cùng những cái khác nhân tộc giáp sĩ tại quét sạch chiến trường. Đem yêu tộc hữu dụng thi hài nhất trở về xem như chiến lợi phẩm của mình. Đem chiến hữu đồng đội thi hài mang về, đốt thành tro cốt, đưa về nhà hương tiến hành cung phụng. Còn có tinh thông Phật Pháp cùng đạo Pháp cường giả đứng ra. Niệm tụng kinh văn, đây đều là Thái Sơn Quan cùng Huyền Sơn tự chân nhân cùng nhà sư. Từng cái trách trời thương dân hoặc là chính nghĩa hạo nhiên. Đi đến trên chiến trường đến, siêu độ vong linh, tế điện đồng tộc anh linh. Đánh một trận xong Vương Đông danh khí đã không nhỏ, đặt vững hắn tại yêu giới hải tiền tuyến đặt chân cơ sở. Một trận chiến này hắn cuối cùng thu được hơn 70 vạn quân công. Tại thần hỏa cảnh giới bên trong đã tương đương bắt mắt. Mà lại bằng vào quân công có thể hối đoái rất nhiều đồ tốt. Vô luận là phù triện, pháp bảo, chiến giáp vẫn là đan dược, bảo dược đều có thể bằng quân công hối đoái. Tương đương thuận tiện, Vương Đông nhất chiến thành danh, dựa theo công lao cùng biểu hiện. Thăng nhiệm bách phu trưởng, trưởng quản 100 tên chiến sĩ tinh nhuệ, không người không phụ, mà lại những cái kia chiến sĩ không phải chuyển tới, đều là tự nguyện đến Vương Đông danh hạ, cơ hồ toàn bộ đều là thần hỏa cảnh giới bách phu trưởng. Bọn hắn tự hạ thân phận, cam nguyện hóa thành sĩ tốt tinh binh, đến Vương Đông thủ hạ nhậm chức, kết quả là một chi 100 người dũng mãnh chiến binh liền tổ hợp. Vương Đông đối với những người này cũng tương đương không tệ. Hắn hiện trường khai lò luyện đan, đều là dược liệu quý giá luyện chế. Mỗi một lô đều là thất chuyển, bát chuyển thần hỏa đan dược. Có chữa thương, có gia tăng tu vi, có đột phá bình cảnh, có phòng ngừa huyễn cảnh độc tố. Chờ một chút không đồng nhất mà cùng, mỗi người đều thu được mấy chục khỏa. Thậm chí có người phục dụng về sau hiện trường đã đột phá cảnh giới. Ngay sau đó Vương Đông lại truyền thụ bọn hắn Hoàng Kim Long kỵ quân chiến trận. Tương hỗ thao luyện tập ở giữa sâu hơn dài, tăng cường phối hợp ăn ý trình độ, lực hướng tâm cùng lực ngưng tụ lập tức liền dày. 3 ngày thời gian nhoáng lên liền đã qua, yêu giới hải yêu tộc lại lần nữa công thành. Ngay tại khổ tu Vương Đông lập tức mở hai mắt ra. Khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra tàn khốc đường cong. Áo giáp âm vang một ngựa đi đầu liền xông tới. Chiến đấu vẫn như cũ là như ý cảnh giới phía dưới quy mô nhỏ chiến đấu. Nhưng song phương xuất động binh lực cũng vượt qua 100 tỷ. Nhân tộc đại quân cùng yêu tộc đại quân không ngừng điên cuồng rào sát. Tạo thành một cái máu tanh cối xay thịt. Trên mặt nước thi thể đã chồng chất thành núi, sau đó rất nhanh rơi vào nhân tộc trong tay cùng đáy biển, trở thành song phương tiếp tục trưởng thành chiến đấu lương thực. Đây là một loại rất tàn khốc tiêu hao chiến, nhìn phía bên kia không chịu nổi trước, mà lại yêu giới hải đại yêu sinh sôi năng lực thật sự là quá cường đại. Liền xem như yêu giới hải rộng lớn vô biên, thâm thúy rộng rãi. Nhưng tóm lại vẫn là có giới hạn, cho nên loại này chiến tranh cũng là đào thải kẻ yếu tập trung tài nguyên một loại thủ pháp. Ngao giống, hơn vạn đầu hải báo hóa thành to lớn bản thể hướng phía nhân tộc đại quân bắt đầu va chạm. Vô số lực sát thương kinh người, tên nỏ có thể đâm xuyên khôi giáp của bọn hắn cùng hộ thể linh quang, nhưng lại bị cái kia thô giáp da thịt cùng to mọng mỡ chặn lại. Lực sát thương rất nhỏ. Đi theo ta, Hoàng Kim Long kỵ quân trận. Vương Đông ra lệnh một tiếng, lấy chính mình sở tại hóa thân long đầu. Sau lưng trăm vị thần hỏa chiến sĩ hết thảy hóa thành từng mảnh nhỏ vảy rồng, tổ hợp thành một đầu vàng óng ánh ngàn dặm đại long. Phốc phốc, một con to lớn long chảo rơi xuống. Mấy trăm con thần hỏa hải báo bị chộp vào long chảo bên trong, trực tiếp liền bóp nát. Hoàng Kim Cự Long không ngừng lăn lộn, trút xuống vô tận quang mang, không kiêng nể gì cả tiến hành công kích sát phạt. Từng mảnh nhỏ hải báo đại yêu đẫm máu chết đi. Loại cảm giác này thật là quá thoải mái. Mỗi người cũng có thể cảm giác được Hoàng Kim Long kỵ quân trận mang tới chỗ tốt. Thuần hậu tinh túy lực lượng trả lại mà đến, có gần nửa người đều hiện trường đột phá, làm trận pháp chi chủ cùng long đầu. Vương Đông lấy được chỗ tốt là lớn nhất, tu vi của hắn một đường tiêu thăng, đã dốc lên đến thần hỏa nhất trọng thiên hậu kỳ, hơn nữa còn đang không ngừng rèn luyện nhục thân cùng linh hồn, mà lại nương theo lấy giết chóc tiến hành. Vương Đông phát hiện Hồng Mông Thụ ngay tại thu nạp bên ngoài vô số thi hài năng lượng đang tiến hành một loại thuế biến, không phải muốn trưởng cao, mà là tại trạc cây ở giữa ngưng kết ra một cái quang đoàn. Tựa hồ là muốn kết quả, đó là một cái hoàn toàn do phù văn cấu trúc mà thành quang đoàn. Cụ thể là cái gì liền xem như Vương Đông đều nhìn không rõ. Bất quá lại cho Vương Đông một loại cực hạn cảm giác nguy cơ cùng thân thiết cảm giác, cùng Vương Đông rất phù hợp. Trên chiến trường hình thức chớp mắt bách biến, hơn vạn hải báo quân đoàn bị tàn sát hầu như không còn. Thế nhưng là đảo mắt hơn trăm vạn bạch lân cá đối đại yêu liền vọt lên, hóa thành một cái cự đại ngư long quyển phong, mắt chỗ cùng đều là dài trăm trượng to lớn cá đối. Giác quan tiếp xúc đều là vô tận yêu khí, đều là thần luân, thần hỏa cảnh giới đại yêu, xoay tròn ở giữa lộ ra răng nanh, muốn đối Vương Đông bọn hắn triển khai rảo sát. Quân đoàn trưởng, có phải hay không muốn đi qua giúp một chút? Một vị đại tướng quân đứng ở nơi đó, huyết khí như lửa, tích tu vi, nhưng ở Vương Bạch Hổ trước mặt lại thành thành thật thật không dám có dị động. Vương Bạch Hổ lắc đầu, yên tâm, Bạch Hổ tử thủ đoạn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lần này bọn hắn không những sẽ có kinh không hiểm, hơn nữa còn sẽ rực rỡ hào quang. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt cái kia cá đối vòi rồng liền xuất hiện hỗn loạn. Vô số kim sắc long quang thuận khe hở kia liền phun tới. Cá đối sao động lợi hại hơn, ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, từng mảnh nhỏ cá đối toàn bộ nổ tung, bị từng mai to lớn như hồ nước, sắc bén như đao kiếm kim sắc vảy rồng cắt chém nát bét. Bát phương vảy rồng giết, vảy rồng hóa phi đao. Vương Đông thao túng vô tận trên vảy rồng hạ bay múa tiến hành chém giết. Tất cả cá đối kiên cố lân phiến toàn bộ đều bị cắt mờ, như là như chém dưa thái rau tùy tiện. Sau đó liền bị long uy triệt để vỡ nát. Cá đối đại quân bị giết mặc vào. Vương Đông bọn hắn dõng dạc kim quang chảy ra. Vương Đông cảm thấy ngực gan khai trương, lòng dạ khoáng đạt. Quả nhiên loại này đau thương kiếm kích sát phạt mới là hắn thích nhất. Chiến đấu thừa số tại thể nội điên cuồng thức tỉnh cùng quét sạch. Hắn có Hồng Mông Thụ, Hồng Mông Kinh cùng Hoàng Kim Long kỵ quân trận tam trọng trả lại. Ở loại địa phương này mới là hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh thiên đường. Giống a, tiểu súc sinh, nghĩ không ra ngươi vậy mà giết ta yêu tộc nhiều như vậy binh sĩ. Tốt a, hôm nay liền để ra ra ta đưa ngươi xuống hoàng tuyền. Một cái mặt đỏ đại tướng quân nhân cao mã đại, Thừa kỵ hải quy chiến xa liền lao đến, trong tay một cây hỏa hồng trường thương, đâm ra một thương thương mang một tuyến, có trùng điệp đáy biển màu đỏ hùng thành hư ảnh xuất hiện. Thần hỏa bát trọng thiên, còn chưa đáng kể, nói cho ngươi, tại ta trước mặt ngươi không có tư cách phách lối. Vương Đông khống chế đại long liền đi qua, trăm người lực lượng toàn bộ tập hợp tại hắn trên thân. Vương Đông xuất thủ đơn giản chất phác, phản phác quy chân, một con long chảo liền theo xuống dưới. Âm vang, răng rác, mũi thương đâm xuyên qua vảy rồng, vô số quang mang tại bộc phát, mãnh liệt bão táp linh lực xé rách ngàn trượng sóng biển. Vô số đại yêu gặp nạn, hiện trường liền bị giết chết, hóa thành một chỗ bọt máu, choáng nhiễm toàn bộ đại dương mênh mông. Phốc phốc, theo long chảo bị đâm xuyên, Vương Đông lòng bàn tay cũng xuất hiện một cái lỗ máu. Bất quá cái kia duệ không thể đỡ hỏa hồng trường mâu cũng đang không ngừng nổ vang. Từ giữa đó dựng thẳng xuất hiện vết rách, quán xuyên toàn bộ thân súng. Ngay tại Vương Đông bàn tay triệt để bị xỏ xuyên thậm chí nổ tung thời điểm. Cái kia cây trường thương từ giữa đó phân thành trên trăm đạo sợi tơ. Mặt đỏ tướng quân kêu rên một tiếng, ngực bị trọng kích, cái kia lực phòng ngự kinh người hỏa hồng áo giáp từ giữa đó nổ tung. Toàn bộ ngực cơ hồ bị đánh xuyên qua, hắn gào lên thê thảm oa oa phun máu, to lớn chiến xa đều bị chút xuống lực lượng cho vò thành nắm. Vài đầu yêu khí bàng bạc hải quy đều bị đánh chết. Hồng mông long thần hoàng kim đoạt. Vương Đông một tay một chảo, cự long vung chảo, có ngàn dặm dài hoàng kim trường thương quấn quanh lấy nồng hậu dày đặc hồng mông chi khí. Thừa dịp cái kia mặt đỏ đại tướng quân bị đâm chết tại trên mũi thương, trực tiếp đâm vào bích hải bên trong, sau đó vỡ nát, trận này đại chiến kéo dài trọn vẹn 4 canh giờ. Vương Đông tiểu đội biểu hiện nhất là chói mắt. Mỗi người chiến công đều là vô cùng kinh người, từng cái có lại lần nữa tấn thăng thập phu trưởng tư cách. Mà Vương Đông chiến công đã đạt đến kinh người 300 vạn. Đây là ngoại trừ hắn các loại chi tiêu bên ngoài, đến 100 vạn liền có thể tấn thăng thiên phu trưởng. Vương Đông thế nhưng là vương gia thiên kiêu, đời thứ 3 lão tổ tự mình đã thông báo. Quân đoàn trưởng tự mình coi chừng vương gia tương lai tân tinh. Đương nhiên không người nào dám giam công lao của hắn. Hắn thành công tấn thăng, trở thành thiên phu trưởng, trưởng quản 1000 tinh binh. Đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra giáp sĩ. Mỗi một cái đều có cùng cấp bậc bên trong tốt nhất trang bị cùng binh khí pháp bảo. Vương Đông đội ngũ tinh nhuệ trình độ đủ để cho rất nhiều lão bài giáo úy đều đỏ mắt tâm nóng. Thuần một sắc thần hỏa tu sĩ. Sau đó hơn 20 ngày bên trong cơ hồ chính là diễn luyện trận pháp. Tu hành, đứng gác, nghênh đón còn muốn hung hăng kích. Đại chiến, chờ một chút nhìn như buồn tẻ kỳ thực tràn ngập tính khiêu chiến sự tình. 20 ngày, trọn vẹn 6 trận đại chiến. Chết đi còn muốn đều vượt qua mấy trăm ức, nhân tộc đại quân cũng thương vong không ít, Vương Đông ngàn người đại doanh đều đã chết mấy chục người, bị thương nhẹ hơn 100 người, tướng quân bách chiến chết, tráng sĩ 10 năm về, cổ nhân nói không sai, liền xem như có Vương Đông anh minh lãnh đạo, liền xem như Hoàng Kim Long kỵ quân trận cả công lẫn thủ. Liền xem như rất nhiều cao thủ chiến lực kinh người, nhưng thương vong y nguyên thảm trọng, bởi vì bọn hắn đã thành một thanh đao nhọn, thời thời khắc khắc xung phong tại tuyến đầu bên trên, đi gặm cứng rắn nhất xương cốt. Ngày nọ buổi chiều, một đạo tà dương trải trong nước, chiếu rọi mặt biển thi động lại thành sơn, huyết lửa từng đống, trên mặt biển đều là mảng lớn bọt máu. Không ngừng có nhân tộc chiến sĩ giết những cái kia cá lọt lưới. Đây là một trận đại chiến hồi cuối cùng kết thúc. Vương Đông xuất lĩnh thủ hạ không sai biệt lắm còn thừa lại hơn 900 người đứng xếp hàng hướng. Tường thành đằng sau di động. Bọn hắn muốn nghỉ ngơi lấy sức. từng cái chiến giáp pha tạp, máu nhuộm trinh bào, trong tay đao kiếm bộc lộ hung quang, sát khí bừng bừng. Phía trước Nhất Vương Đông một thân bạch hổ chiến bào, thân mang tử kim chiến giáp, cả người như là máu tươi bên trong vớt ra, trên sợi tóc đều đang chảy giọt máu, bước chân âm vang, rơi xuống chính là một cái nhuốm máu vũng bùn, sát khí quá dày đặc, nhìn thấy người đều tại tán thưởng nghị luận, tôn kính tránh ra con đường phía trước. Phía trước một trận chiến Vương Đông thời thời khắc khắc đều đang liều chết. Hắn thậm chí một người nghênh chiến hơn 2000 vị thần hỏa đại yêu cấu trúc chiến trận. Huyết tại phiêu, huyết tại đốt, hắn vậy mà giết xuyên ra ngoài. Hơn 2000 tôn đại yêu toàn bộ bị tru sát. Thậm chí ngay cả một tôn thần hỏa thất trọng cường giả đều bị Vương Đông cho tươi sống xé nát. Lần này Vương Đông là đến tấn thăng. Công lao đã sớm vượt qua ngàn vạn, lần này quân hàm thành công tấn thăng giáo úy, trưởng quản một doanh vạn tên tinh nhuệ binh mã. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.